Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199. Chương 1199. Thật hát trăng bắt sao. Ngoặc kép, ngươi thế nhưng là ta phù đồ cổ tộc hậu duệ. Phù đồ lão tổ thân thiết nhìn xem Chu Thần, tựa hồ muốn chủ động nhận thân. Bất quá, lời hắn nói để Chu Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Cái gì phù đồ tháp khí tức? Hắn căn bản không có thật sao? Chẳng lẽ, cái này bởi vì hắn cùng Thanh Diễn Tĩnh kết làm vợ chồng nhiều năm như vậy? Tương hỗ tiếp xúc, sở dĩ lẫn nhau lây dính đối phương khí tức. Rất có thể, bất quá, cái này lời nói cũng không tốt cùng trước mắt vị này phù đồ lão tổ nói a. Cũng không thể nói mình mặc dù không phải phù đồ cổ tộc người. Nhưng bên trên, qua phù đồ cổ tộc con gái đi. Trong lòng tổ chức một chút tìm từ, Chu Thần không nhìn chung quanh súm lại rất nhiều ma đế. Hướng thẳng đến phù đồ lão tổ chắp tay, mang theo kính ý mà nói. Tiểu tế Chu Thần, chính là phù đồ cổ tộc đương đại thánh nữ Thanh Diễn Tĩnh phu quân. Gặp qua lão tổ, thì ra là thế, ha ha, trẻ tuổi như vậy liền đã là thiên chí tôn, còn bị hai vị thiên ma đế, hơn 10 vị phổ thông ma đế xem là đại địch, xem ra cái này đời thánh nữ, cho ta tộc tìm cái con rể tốt a. Phù đồ lão tổ vuốt râu, cười ha ha, cũng hoàn toàn không đem ở đây đông đảo ma đế coi ra gì. Đương nhiên, lão gia hỏa cũng có thể là mặt ngoài vững như lão cầu. Nội tâm hoảng được một nhóm. Quả nhiên, một giây sau, phù đồ lão tổ mang theo thanh âm lo lắng, liền trực tiếp xuất hiện ở Chu Thần trong óc. Tiểu bối, lão tổ ta không có nhục thân, thực lực liền một phần vạn đều không phát huy ra được. Ngươi có thể nguyện tạm thời cho phép lão tổ vào ở trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi chém ma. Nghe nói lời ấy, Chu Thần quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, bị một đạo linh hồn thể vào ở trong thân thể của mình, cái này là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Dù sao, hắn nhưng không biết đối phương có phải hay không không có hảo ý. Vạn nhất lão quỷ này là mặt ngoài nghĩ làm quen với hắn, vụng trộm nghĩ muốn đoạt xá trọng sinh, hắn chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nghĩ như vậy, Chu Thần liền hướng về phù đồ lão tổ, quả quyết bí mật truyền âm nói. Lão tổ, trong cơ thể ta bí ẩn khá nhiều, không tốt lắm dung nạp lão tổ vào ở. Không bằng lão tổ tiên triệu hồi ra cái khác hai vị thánh phẩm. Các ngươi ba đạo linh hồn thể hợp lực, ứng khi có thể ngăn cản cái kia huyết cương thiên ma đế đi. Cái này... Phù đồ lão tổ có chút sầu lo nghĩ nghĩ, lòng biết rõ hắn cũng không nói ra Chu Thần tiểu tâm tư. Chỉ là nhìn thật sâu Chu Thần liếc mắt, nói, hai vị thiên ma đế, hơn 10 vị phổ thông ma đế vây công ngươi, ngươi có thể giải quyết. Có thể, Chu Thần mặt ngoài cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng đau đến nhỏ máu, xem ra lần này... Hắn lại muốn hao hết những năm này góp nhặt điểm nhân quả. Vốn là hắn là dự định gọi người. Đáng tiếc, cái này Thánh Uyên Đại Lục không gian đã bị vực ngoại tà tộc hoàn toàn phong tỏa. Liền chuyên nghiệp chế tạo vị diện lỗ sâu không gian thiên đế lệnh cũng đột phá không được. Mà nghe nói Chu Thần cam đoan, phù đồ lão tổ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hắn nhẹ gật đầu. Hư ảo ống tay áo vung lên, hai đạo quang mang liền phân biệt vẩy vào còn lại hai tòa trên tấm bia đá. Lập tức, cái kia hai tòa một mực không hề có động tĩnh gì bia đá. Đúng lúc này mãnh liệt chấn động, ngay sau đó, hai đạo mênh mông cổ xưa quang mang, chính là phóng lên tận trời. Quang mang phía trên tế đàn ngưng kết, cuối cùng biến thành hai đạo quang ảnh. Bên trái quang ảnh ước chừng trung niên bộ dáng, diện mục cương nghị mà anh tuấn, mà phía bên phải quang ảnh thì 10 phần khôi ngô hùng tráng, cả người như là to như cột điện. Thái Linh, Kình Thiên, Bây giờ huyết cương đã thoát khốn, vực ngoại tà tộc ngóc đầu trở lại, nên đến chúng ta phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời điểm. Phù Đồ lão tổ nhìn trước mắt Thái Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ. Ngữ khí nhìn như bình thản, nhưng lại tràn ngập thê lương chi ý nói. Tốt, cái kia ta đám ba người, liền liên thủ diệt sát huyết cương. Nhanh chóng động thủ, chậm thì sinh biến. Thái Linh cổ tộc Thái Linh lão tổ cùng cái kia Kình Thiên lão tổ tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhẹ. Gật đầu, ba linh hồn của con người thể trực tiếp hình thành một đạo trận pháp. Đem huyết cương thiên ma đế vây khốn ở bên trong. Khặc khặc, các ngươi ba cái ngay cả thân thể đều không có, cô hồn dã quỷ. Bản đế sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Mắt thấy ba người vây công mà đến, huyết cương thiên ma đế ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn mà đến, trực tiếp tại trước người điên cuồng ngưng tụ, mấy hơi thở về sau, biến thành một viên không quá mức sọ lớn nhỏ máu sắc ma cầu. Viên này máu sắc ma cầu, phảng phất một vòng lỗ đen, nhìn như cũng không đáng chú ý, nhưng trong khi xuất hiện lúc, không gian chung quanh đều sụp đổ, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận. Oanh, ma cầu ngưng tụ một cái chớp mắt, ngay sau đó đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mang theo vô tận sắc bén không gian mảnh vỡ, hướng thẳng đến ba vị lão tổ bạo bắn mà đến. Đối mặt lấy cái kia bắn tới hủy diệt ma cầu, chỉ thấy Phù Đồ lão tổ hai tay hợp lại, một tòa tàn tạ phù đồ tháp chính là nổi lên. Ngay sau đó, cái kia tàn tạ phù đồ tháp tháp trên vách bỗng nhiên có vết rạn hiển hiện, nương theo lấy không ngừng vỡ vụn thanh âm, tám đạo xích quang trực tiếp từ đó bạo bắn mà ra, trực tiếp liền đem huyết cương thiên ma đế vây khốn ở bên trong. Cái kia tám đạo xích quang đúng là tám khỏa hạt châu màu đỏ thắm, chỉ là tại hạt châu kia mặt ngoài khắc rõ từng đạo hơi có vẻ dữ tợn hung ác đồ văn. Cái này chính là Phù Đồ lão tổ tại đỉnh phong thời điểm lấy tám vị ma đế thân thể luyện chế thành công, đứng hàng đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ, phù đồ ma quang, tám đạo xích hồng tia sáng từ cái kia tám khỏa xích hồng trong hạt châu bạo bắn mà ra, khủng bố tia sáng tựa hồ muốn đem huyết cương thiên ma đế toàn bộ nuốt hết. Mà cùng lúc đó, Thái Linh lão tổ đồng dạng dài quát một tiếng, một đạo lưu quang tự đầu ngón tay bắn ra, đón gió căng phồng lên, nháy mắt biến thành một đầu mãnh liệt mấy vạn dặm ngân hà. Ngân hà bên trong tràn ngập bành trướng mênh mông linh lực, hướng phía huyết cương thiên ma đế cuồn cuộn mà đến. Thái Linh thông thiên quang, Kình Thiên nhất trụ. Kình Thiên lão tổ đồng dạng sử dụng ra chính mình đắc ý nhất tuyệt thế thần thông. Ba vị lão tổ thế công chi thịnh, phổ thông thiên chí tôn chỉ cần tiếp xúc, cũng chỉ có hôi phi yên diệt một con đường. Giống, mắt thấy như thế khủng bố thế công, huyết cương thiên ma đế không khỏi giống to lên tiếng, trên thân thể lông đen lập tức trở nên lại đen vừa cứng. Đây chính là huyết cương ngày ma đế dựa vào thành danh phòng ngự thần kỹ cương ma thể. Sau đó, huyết cương thiên ma đế lại vặn gãy tự thân một cánh tay, tiếp lấy há mồm phun ra hừng hực hắc viêm, đưa cánh tay bao bao ở trong đó. Cương ma mâu, hỏa diễm thiêu đốt, mười mấy hơi thở về sau, huyết cương thiên ma đế lấy tay bắt vào hỏa diễm bên trong. Sau đó liền từ đó cầm ra một thanh màu đen cốt mâu. Cốt mâu phía trên tản ra nồng đậm đến cực hạn mùi huyết tinh. Keng, cầm trong tay màu đen cốt mâu, huyết cương thiên ma đế trái trống phải ngăn, không ngừng ngăn trở ba vị lão tổ khủng bố thế công. Vẻn vẹn nháy mắt, cái kia màu đen cốt mâu phía trên liền xuất hiện từng đạo thật sâu vết tích. Mà cùng lúc đó, Chu Thần bên này hai vị thiên ma đế cùng nó dưới trướng hơn 10 vị phổ thông ma đế. Cũng có chút kìm nén không được chính mình xông. Động, muốn động thủ rồi. Cũng tốt, 5 năm chưa từng động thủ. Bản đế cũng có chút khát khao khó nhìn. Chu thần cười ha ha. Tay trái phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc bao tay bằng kim loại. Mà ở đây bao tay bằng kim loại trên mờ u bàn tay thì có 6 cái thật sâu hình tròn lõm, phảng phất là dùng để sắp đặt thứ gì. Đinh, một đạo thanh thúy bên trong mang theo trầm đục thanh âm truyền đến. Sau đó, bao tay bằng kim loại bên trên liền xuất hiện một viên đá quý màu xanh lam. Biết cái gì là hát trăng bắt sao sao? Chu thần cười ha ha. Sau đó đem găng tay nắm chặt thành quyền, nhắm ngay xa xôi trên đường chân trời mỗ khỏa sáng tỏ dạ tinh. Sau đó, hướng xuống đất phương hướng, hung hăng kéo một phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.